có cảm giác không ổn lắm. Dù sao gã cũng là con trai của pháp chủ, hơn nữa trung tâm thiên địa của pháp chủ còn đang nằm trong tay gã. Nhưng pháp thiên là cường giả 30 đạo. Các vị mạch chủ tự hỏi một lát rồi đều không hé răng. Bọn họ không thể đắc tội bất cứ ai. Ba người quyền thánh đều chào mày. Còn giết nữa hay không? Giờ phút này, thời gian sư và võ vương đang tìm im lặng nhanh chóng chữa thương. Đây là cơ hội khôi phục khó có được. Thời gian sư biết Nhật Nguyệt là ai, nên cũng không nói lời nào. Kỳ thật, võ vương cũng biết điều đó. Hiện tại mọi người đều đang cố gắng tranh thủ thời gian để khôi phục. Tổ Vũ yên lặng nhìn Pháp Thiền. Pháp Thiền bị hắn nhìn như vậy thì hơi khiếp đảm. Gã cắn răng tiến tới, tức giận nói. Người muốn nói cái gì? Tổ Vũ đánh một trường. Pháp Thiền lập tức hộc máu bay ngược. Ngay sau đó gã bị Tổ Vũ nắm trong tay. Sáu vị mạch chủ biến sắc. Pháp Thiền thì lại càng nhẹ nhàng phẫn nộ. Gã vừa muốn bùng nổ thì Tổ Vũ đã quát. To gan, quỳ xuống. Ai cho ngươi lá gan lén cấu kết với Nhân Môn? Ta không làm vậy. Pháp Thiền lập tức khủng hoảng. Bắt lại trước. Lúc này không ai để ý thực lực Tổ Vũ ra sao. Tất cả đều vô cùng chấn động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ Vũ bình thản lên tiếng. Bắt lại đã. Chờ đợi Pháp Chủ trở về sẽ quyết định. Nhân Môn giỏi lắm. Pháp Thiền, ngươi cấu kết với Nhân Môn hay không thì đợi Pháp Chủ trở về sẽ có quyết định. Đám người to gan, không nhớ đây là đầu ư mà dám cấu kết với Nhân Môn, hãm hại Pháp Sư Thúc. Tổ Vũ cười lạnh. Hắn nhìn sáu vị mạch chủ. Bảo vệ ba người kia lại. Dứt lời, hắn nhìn về phía đám người xung quanh. Phụng lệnh Nhân Đạo Thánh Địa, phụng lệnh Pháp Chủ, hãy lập tức chém giết ba vị cường giả Nhân Môn. Tổ Vũ nhanh chóng tóm Pháp Thiền lùi lại. Đám người Nhân Đạo Thánh Địa đứng đằng kia. Lão giả lực lượng 24 đạo cắn răng quát. Tuân lệnh. Giết. Oanh. Mười mấy vị cường giả nhất đẳng nhanh chóng ra tay tấn công ba người quyền thánh. Đám quyền thánh vẫn đang ngơ ngác. Má nó, tình huống gì thế này? Giọng nói lạnh lùng của Tổ Vũ chuyển đến. Hắc Nguyệt, Nhân Môn muốn cấu kết với Pháp Thiền cướp lấy trung tâm thiền điệu của Pháp Chủ. Các người cho rằng có thể giấu giếm được sao? Lần hành động này chính là để ép các người hiện thân. Quả nhiên, tất cả đều bị lừa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Pháp Thiền. Pháp Thiền vô cùng phẫn nộ phản bác. Ta không... Tổ Vũ lạnh lùng ngắt lời. Có hay không thì nói với cha người đi. Hiện tại ta sẽ không định tội người. Nhưng nếu người phản kháng thì đó là tội không thể tha. Pháp Thiền điên cuồng phản bác. Ta thật sự không cấu kết với Hắc Nguyệt. Thật đấy. Nếu người vô tội thì tự nhiên sẽ được minh oan. Tổ Vũ lãnh đạm lên tiếng. Hiện tại ta sẽ không giết người. Người sẽ có cơ hội kháng cáo. Chúng ta sẽ không oan uổng bất cứ kẻ nào. Nhưng nếu chuyện này là thật thì người chờ chết đi. Pháp Thiền nghẹn khuất cúi đầu. Ta không làm. Các người oan uổng ta. Phụ thần sẽ làm chủ cho ta. Rồi gã bất đắc dĩ giao phản pháp sách cho Tổ Vũ. Tổ Vũ rất muốn gõ đầu gã và nói rằng sao người ngu thế. Đáng tiếc là Pháp cố ý bồi dưỡng ra hòa này như vậy. Tổ Vũ chỉ có thể cảm khái rằng Pháp đã tự mua dây buộc mình. Ông ta lo rằng đứa con trai thông minh thì sẽ phản bội. Nên trừ thực lực ra, Pháp Thiền không còn ưu điểm nào khác. Mà thực lực của gã cũng là do Pháp ổn dưỡng ra để làm công cụ mà thôi. Kẻ này không có trí tuệ, không có khí phách. Gã bị Tổ Vũ đe dọa nhưng chỉ muốn giải thích phản bác chứ hoàn toàn không dám phản kháng. Sáu vị mạch chủ trợn mắt nhìn gã rào vạn pháp sách cho Tổ Vũ. Kỳ thật mấy người đều không có tin tưởng nhưng lại không thể ngăn cản. Một phương diện là Nhân Đạo Thánh Địa uy hiếp, một phương diện là Tổ Vũ vừa bộc phát ra thực lực đánh một vị tù giả 30 đạo hộp máu. Tuy cảm thấy không bình thường nhưng sáu vị mạch chủ vẫn lựa chọn trầm mặc im lặng. Nếu pháp chủ không sao cả thì không sao. Nếu ông ta đã xảy ra chuyện thì Nhân Đạo Thánh Điện sẽ là lối thoát duy nhất của bọn họ. Ở thời khắc này, bọn họ không nên xen vào. Huống chi Nhân Đạo Thánh Điện có một thế lực không nhỏ ở Vĩnh Sinh Sơn. Nhưng hành động trước đó của Tổ Vũ đã phát huy tác dụng ở thời điểm này. Hết tập 521. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.